Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, phần 13. Chính văn hộ sĩ ích người bệnh 12 người so quả táo còn ngọt. Chu chu, thật là viên chu xuất. Như là gì sắt xa ách thanh âm làm chu chu trực tiếp khóc thành tiếng tới. Nàng bước nhanh tiến lên, không dám đụng vào hắn. Người như thế nào sẽ, như thế nào sẽ. Nàng không biết nên như thế nào đi hỏi. Nước mắt cùng không cần tiền dường như vẫn luôn đi xuống rớt. Nện ở Hứa Gia Ngang mu bàn tay thượng. Nóng rực nóng bỏng. Hắn tưởng giơ tay giúp chu chu sát nước mắt. Lại không có sức lực. Linh hồn của hắn là tự do. Nhưng thân thể này rốt cuộc nằm lâu lắm. Môi không lâu trước đây mới bị khán hộ dùng tăm bông dính. Thì dễ chịu quá. Chính là yết hầu giống như bị kéo thương giống nhau khô khốc. Hứa Gia Ngang chậm rãi đọc từng chữ. Không, khóc, chu chu khóc đến càng hung, nàng còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại viên chu xuất. Không nghĩ tới hắn biến mất cư nhiên là chạy về chính mình nguyên bản trong thân thể, đã khóc lúc sau. Hứa Gia Ngang cho nàng đại khái nói sự tình trải qua. Chu chu trên vai trầm trọng mới hoàn toàn dỡ xuống, nàng phun ra một hơi. Ngữ khí còn mang theo khóc âm. Nguyên lai ngươi là người A. Ta liền nói ngươi này chỉ quỷ như thế nào như vậy đặc biệt. Hứa Gia Ngang lúc này đã hảo rất nhiều. Hắn nắm chu chu tay qua lại vuốt ve. Ngươi như thế nào một chút cũng không kinh ngạc. Chu chu hít hít cái mũi. Cũng không phải không kinh ngạc. Chính là tin tưởng ngươi sẽ không rời đi ta. Hiện tại cái này trạng huống cùng trong tưởng tượng khác nhau chính là một cái là quỷ một cái là người mà thôi, như vậy ngoan nha. Vậy ngươi cúi đầu thân thân ta, chu chu trợn tròn đôi mắt. Cái gì nha? Ngươi, ngươi đều đã lâu không đánh răng. Hứa Gia Ngang bẹp miệng. Nhanh như vậy liền ghét bỏ ta. Ta còn không bằng biến thành quỷ. Ân, chu chu dùng tay che lại hắn miệng. Không cho nói loại này lời nói. Không may mắn, kéo ra chu chu tay lần nữa nắm lấy. Hắn cười, vậy ngươi thân thân ta, chu chu trên mặt nổi lên hồng. Nàng vừa muốn cúi đầu chuồn chuồn lướt nước tới hạ. Phòng bệnh môn đã bị mở ra, cũng không biết ra ngẩng khi nào có thể tỉnh quá. Tới, Hứa nữ sĩ kéo Hứa tiên sinh tay. Liền đứng ở giường bệnh 2 mét ở ngoài. Cùng bĩu môi chuẩn bị thân Hứa Gia Ngang chu chu hai mặt nhìn nhau, chu chu nháy mắt đại não chết máy. Vội đứng dậy, cương tại chỗ động cũng không dám động. Ngài, ngài hảo, nàng căn bản không dám ngẩng đầu. Chỉ cảm thấy cả người đều là năng. Nàng như thế nào như vậy xui xẻo a? Mẹ, Hứa Gia Ngang mở miệng, Hứa nữ sĩ lúc này mới phát hiện Hứa Gia Ngang tỉnh. Từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại sau lại là vẻ mặt kinh hỉ mà đón nhận đi. Gia ngẩng ngươi tỉnh, lão Hứa, Gia ngẩng tỉnh, ngay sau đó liền ấn truyền gọi nút. Chu chu dư quang thoáng nhìn hận không thể đào đất động chui vào đi. Nàng cư nhiên quên làm người tới kiểm tra Hứa Gia Ngang thân thể. Một nhà ba người hòa thuận vui vẻ hình ảnh. Chu chu sau này dịch dịch bước tử, tưởng cứ như vậy lặng lẽ rời đi. Chưa từng tưởng nắm thành một đoàn tay nhỏ đột nhiên đã bị Hứa Gia Ngang bắt lấy. Nàng bị túm đến trước giường bệnh, mẹ, nàng là ta bạn gái. Chu chu ngồi ở phòng nghỉ, một ngụm mà uống nước ấm, trong lòng khẩn trương vẫn là không có lui tán, nàng thế nhưng cứ. Như vậy thấy gia trưởng, tì nói Hứa nữ sĩ thực hòa ái, nhưng tưởng tượng đến nàng xem chính mình khi hài hước ánh mắt. Chu chu chỉ nghĩ khoanh tròn đâm đại tường, nàng không thể ở phòng nghỉ ngốc lâu lắm. Một lát liền đến trở lại cái kia làm nàng xấu hổ VIP trong phòng bệnh chiếu cố Hứa Gia Ngang, chu. Chu tưởng quý trọng cuối cùng vài phút tới rối rắm chính mình vừa rồi biểu hiện. Phòng nghỉ liền chen vào y tá trưởng mập mạp thân hình, y tá trưởng cười đến đầy mặt hồng quang. Nàng duỗi tay vỗ vỗ chu chu vai. Phía trên làm ngươi bên người chiếu cố 509 người bệnh, chu chu đối. Nên tới luôn là sẽ đến, sao Hứa Gia Ngang tỉnh lại sau tiến hành rồi một loạt kiểm tra. Thân thể không có bất luận vấn đề gì. Khỏe mạnh vô cùng, nhưng hắn không chịu xuất viện. Đều ở nửa tháng còn tiếp tục ăn vạ, Hứa nữ sĩ đau lòng hắn. Liền cũng túng hắn, Không nghĩ tới mệt chính là Chu Chu làm bên người khán hộ. Hứa Gia Ngang rất ít khó xử nàng. Nhưng là còn không bằng khó xử đâu, Hứa Gia Ngang tựa như thuốc cao bôi trên da chó giống nhau. Mỗi ngày liền biết dính nàng, mấy ngày hôm trước còn hảo thuyết. Nhưng tới rồi mặt sau, Hứa Gia Ngang liền chơi nổi lên vô lại. Tổng hống Chu Chu đối hắn làm một ít thân mật hành động, này không? Lại tới nữa, Chu Chu. Lại đây, Chu Chu tự cấp hắn tước quả táo. Cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Làm sao vậy nha? Bị bỏ qua Hứa Gia Ngang bất mãn. Người lại đây sao? Ta tước xong quả táo liền qua đi. Hứa Gia Ngang khơi mào một tia ngoạn ý tươi. Cười. Người bất quá tới ta liền đi qua. Tới tới. Rốt cuộc tước xong cuối cùng một khối vỏ trái cây. Chu Chu buông đao. Đem quả táo đưa cho hắn. Nhạ. Ăn. Hứa Gia Ngang một phen vớt quá Chu Chu vòng eo. Gặm một ngụm quả táo. Hảo ngọt. Người nếm thử, Chu Chu đang muốn đem quả táo tiến đến bên miệng cắn hạ. Hứa Gia Ngang liền kéo xuống nàng cổ. Hôn lên nàng, Chu Chu. Ngoặc kép, thịt quả ngọt thanh ở trong miệng ma thành nước sốt hoạt tiến hầu nói. Hứa Gia Ngang mút vào nàng đầu lưỡi. Nước bọt dao triền thanh tấm tắc rung động, một hôn làm tất. Hứa Gia Ngang phủng Chu Chu mặt. Người so quả táo còn ngọt, Chu Chu giận hắn liếc mắt một cái. Bậy bạ. Hứa Gia Ngang đột nhiên thấy miệng khô lưỡi khô. Hắn hỏi, Chu Chu, người khóa cửa không? Khóa a, nàng nào dám không khóa? Còn tưởng bị người nhìn đến nàng chật vật sao? Vậy là tốt rồi. Chu Chu ngươi thấp hèn một chút, Chu Chu theo lời cúi xuống thân mình. Làm gì? Ta ngạnh ra. Hết chương.